Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 847, Đế Vẫn. Nhìn xem Thái Nhất đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương hồi lâu không nói, yên lặng đứng ở nơi đó, một người hồi lâu không nói lời nào. Hắn biết là Thái Nhất trở về rồi. Đáng tiếc, quá muộn. Bàn cổ phủ khai thiên tích địa một kích, cho dù là Dương Tam Dương cũng cứu không trở về. Thái Nhất đi, lưu lại Dương Tam Dương đứng tại Đông Côn Luân Chi Đình. Im lặng không nói, kinh thế đại chiến tiếp tục, nương theo Thái Nhất trở về, đem trận đại chiến này đẩy lên tới một cái cao hơn điểm. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chinh chiến 50.000 năm. Tinh đấu vẫn lạc như mưa, đại hoang xác chết trôi khắp nơi, một mảnh thê lương. 50.000 năm, đô thiên thần sát đại trận không ngừng vận chuyển, điều lấy đại địa bản nguyên, ngưng tụ ra 12 đạo chọc sát bản nguyên chi lực. Đông Côn Luân Chi Đỉnh, Dương Tam Dương nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Cái kia đỉnh thiên lập địa người khổng lồ chân đạp đại địa, trong tay một đem mông lung diều, không ngừng bổ ra tinh đấu. Thái Nhất trở về, khống chế lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại một lần đem Vu tộc ép vào hạ phong. Bệ hạ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, các vị tinh thần đối với Thái Nhất đều là cùng nhau thi lễ. Thái Nhất ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng không để lại dấu vết trên người Côn Bằng lướt qua. Không cần đa lễ, vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đúng, đám người cùng nhau thi lễ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển, Thái Nhất cảm thụ được phía sau cái kia một ánh mắt, không khỏi nhếch miệng lên. Sau một khắc, một sợi hư nhược khí cơ trong lúc lơ đãng chảy xuôi mà ra, vừa đúng lúc bị ánh mắt kia chủ nhân bắt giữ. Thái Nhất, Côn Bằng nhìn xem Thái Nhất, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ngoài mạnh trong yếu vậy, nên kết thúc, ta đã luyện thành bàn cổ nguyên thần, chỉ cần tại thu thập 12 đạo chọc sát bản nguyên, liền có thể bắt đầu bàn cổ chân thân diễn luyện. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ở trong hư không, hắn có thể cảm nhận được trong cõi u minh cái kia đỉnh thiên lập địa pháp tướng đang triệu hoán lấy chính mình, hay là đang triệu hoán lấy chính mình bàn cổ nguyên thần. Trong lòng niệm động, bàn cổ nguyên thần hóa thành vô hình, một bước phóng ra hàng lâm Chu Thiên Thần sát đại trận. Trong nháy mắt, toàn bộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận phảng phất sống tới đồng dạng. 12 tổ vu tồn tại mục đích chính là trợ ta tránh đi nhân quả, cô đọng 12 đạo chọc sát bản nguyên. Bây giờ chọc sát bản nguyên ngưng tụ thành công, nên bị diệt. Thái Nhất đã chết, nhân tộc khi hưng. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, bàn cổ nguyên thần vận chuyển, một cỗ điên cuồng hấp xả lực lượng truyền đến. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận thay đổi, phía dưới chủ trì đại trận 12 tổ vu thứ nhất thời gian liền đã nhận ra không ổn. Đáng tiếc còn không đợi kịp phản ứng, 12 đạo chọc sát khí cùng hư không bên trong khí cơ va chạm. Sau một khắc, một cỗ vô song vĩ lực tự đô thiên thần sát đại trận bên trong truyền đến. 12 đạo chọc sát bản nguyên lập thể mà ra, đều chui vào cái kia người khổng lồ pháp tướng bên trong. Chỉ thấy hỗn độn chi khí mông lung người khổng lồ cong ngón búng ra, đem trấn áp mà hạ Chu Thiên Tinh đấu ngăn trở. Sau đó tại bỗng nhiên dậm chân một cái, 12 tổ vu bay ngược mà ra. Sau một khắc, bàn cổ pháp tướng lôi cuốn lấy 12 đạo chọc sát bản nguyên, trống rỗng biến mất tại tinh không bên trong. Đô thiên thần sát đại trận cùng Chư Thiên Tinh đấu đại trận đồng thời cáo phá. Không được, hậu thổ sắc mặt cuồng biến, cái này đô thiên thần sát đại trận có vấn đề. Tạm thời triệt binh, 12 vị tổ vu ổn định thân hình, đều là dồn dập ngẩng đầu, sắc mặt không dám tin dò xét lấy trong cơ thể. Đau khổ cô đọng 12 đạo chọc sát bản nguyên, dĩ nhiên không cánh mà bay. Triệt binh, Hậu Thổ nghiến răng nghiến lợi, xuất lĩnh dưới trướng đi xa. Nam Thiên Môn trước Thái Nhất cũng không có thừa cơ truy kích, mà là lẳng lặng tại Nam Thiên Môn trước chiếm hồi lâu. Phương mới đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, yêu tộc cũng triệt binh, tranh đấu mấy vạn năm vu yêu đại chiến, vậy mà liền như vậy không hiểu thấu kết thúc, đến gọi người hào hào kỳ quái. Yêu đình bên trong Lăng Tiêu Điện bên trong Thái Nhất nhìn về phía vẫn như cũ bế quan tu hành thập Thái tử, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, chậm rãi đi vào hậu đình, nhìn xem cái kia trời xanh mây trắng. Hồi lâu không nói, bệ hạ, vu tộc triệt binh, Côn Bằng đi vào sau người. Đối với Thái Nhất cung kính thi lễ, lục vu kiếm chính là vu tộc duy nhất khắc tinh, có thể có hiệu quả như thế, cũng là bình thường. Thái Nhất cười cười, quay đầu nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng, hạ chúc tại, Côn Bằng cung kính nói. Thái Nhất trầm mặc hồi lâu, một lát sau mới nói, chấm thời gian không nhiều, ngày sau yêu tộc tương lai, liền nhờ vào ngươi, như thập thái tử đức toàn gồm nhiều mặt, các ngươi khi dụng tâm phụ tá, như thập thái tử bùn nhão không dính lên tường được, các ngươi có thể thay vào đó, thần không dám. Côn Bằng cả kinh thân thể run một cái, lui ra đi. Thái Nhất khoát khoát tay, triệu tập thập đại yêu thánh tiến đến. Côn Bằng cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Thái Nhất bóng lưng liếc mắt, sau đó cấp tốc cúi đầu xuống, quay người rời đi. Không bao lâu, đã thấy thập đại yêu thánh cùng nhau mà đến. Đối với Thái Nhất bóng lưng cung kính thi lễ, chúng ta gặp qua bệ hạ. Chấm thời gian không nhiều, đã truyền vị tại thập thái tử, các ngươi ngày sau khi hảo hảo phụ tá, không thể lãnh đạm. Thái Nhất lẳng lặng nhìn thập đại yêu thánh, các ngươi chính là tại yêu đình xương cánh tay thần, ngoài có vu tộc tàn phá bừa bãi đại hoang, các ngươi lực hợp nhất chỗ, mượn yêu đình đại thế, có lẽ có thể ngăn cản, nếu có hai lòng, yêu đình băng liệt, chỉ sợ chỉ bằng vào các ngươi lực lượng, tuyệt khó chống cự vu tộc trấn sát. Chúng ta cần tuân bệ hạ dạy bảo. Thập đại yêu thánh nghe vậy đều là sắc mặt khẽ động, dồn dập cúi đầu, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Từ lần trước Thái Nhất đại chiến Dương Tam Dương thời khắc, đám người mặc dù trong lòng có suy đoán, có thể về sau Dương Tam Dương cũng tốt, Thái Nhất cũng được, đều là bất động thanh sắc. Đám người mặc dù trong lòng có các loại suy đoán, nhưng cũng không dám xác định. Lúc này nghe nói Thái Nhất mở miệng, đám người đều là trong lòng lắc một cái. Một ngày này, thật tới rồi sao? Cái kia tiếp cận nhất thiên đạo, thần thông vô tận ép tới đại hoang thở không nổi đế vương, cuối cùng muốn đi hướng đường cùng sao? Thập đại yêu thánh lui hạ một loạt tiếng bước chân vang. Mật Phi chậm rãi đi tới, đứng sau lưng Thái Nhất, lẳng lặng nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng. Ngươi bây giờ đến tột cùng là ai? Mật Phi trong thanh âm tràn đầy quá nhiều nghi hoặc. Đế Tuấn, Thái Nhất chém đinh chặt sắt nói. Thái Nhất, đã sớm tại trận kia hạo kiếp bên trong chết rồi. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Thái Nhất xoay người, hỗn độn chung được ban cho thập thái tử, lúc này quanh thân lại không hỗn độn chi khí che lấp, lại một lần lộ ra cái kia anh tuấn, ấm áp khuôn mặt, giống như là cái kia ấm áp ngày xuân, chị dâu thế nhưng là còn có gì nghi ngờ. Mật Phi nhìn chòng chọc vào hắn, im lặng không nói, hàm răng thật chặt cắn môi. Tương lai, yêu tộc thời gian gian nan, ngươi còn cần hảo hảo phụ tá thập thái tử, trợ ta yêu tộc vượt qua kiếp số. Thái Nhất nhìn về phía Mật Phi, Mật Phi nhẹ gật đầu. Thái Nhất cười cười, có chút không thể chịu được Mật Phi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía phương xa. Vu tộc doanh không thể lâu, không cần để ý, Sau khi ta chết, yêu tộc rời khỏi đại hoang nhân vật chính vị trí, tự nhiên sẽ có người tới thu thập vu tộc. Tẩu tẩu lui ra đi. Ta nghĩ một người lẳng lặng. Thái Nhất chậm rãi nói. Nghe cái này lời nói, Mật Phi gật gật đầu, cuối cùng nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thiên đế đại đạo, căn bản chính là hư ảo. Không ai có thể chứng thành thiên đế đại đạo, không ai có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh. Tử Vi Tinh Quân tự xưng là vận mệnh tử. Ha ha, đổi hắn, kết quả vẫn như cũ là giống nhau. Thiên đế đại đạo chính là một chiếc bánh lớn, lừa gạt tất cả mọi người vạn cổ thời gian. Thái Nhất hít sâu một hơi, quanh thân khí cơ vậy mà bắt đầu suy yếu đi. Bệ hạ, thần Côn Bằng có việc bẩm báo. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang. Côn Bằng vội vàng đi vào hậu viện. Chuyện gì? Trong nháy mắt, Thái Nhất quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, không tiết nửa phần. Thập thái tử tẩu hỏa nhập ma, gặp ma tổ thiên ma đại đạo phản phệ, bây giờ tràn ngập nguy hiểm, còn xin bệ hạ xuất thủ tương trợ. Côn Bằng vội vàng nói. Cái gì? Thái Nhất nghe vậy như bị sét đánh, đột nhiên cất bước hướng trước đại điện đi đến. Chỉ là ai ngờ đi ngang qua Côn Bằng một khắc này, dị biến nhô lên, một đem kiếm khí bắn tứ tung cờ xí, lôi cuốn lấy không nước vào khí, tựa hồ lôi cuốn lấy sóng to gió lớn, đâm xuyên Thái Nhất sau lưng, tự trước ngực mà qua. Thái Nhất bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Côn Bằng, quanh thân khí cơ chấn động, ngực nghịch huyết phun ra. Ngươi, tại hạ muốn mượn bệ hạ chiêu yêu phiên dùng một lát. Côn Bằng cười lạnh. Ha ha ha, ha ha ha. Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng, dĩ nhiên một trận cười to, cười Côn Bằng có chút rùng mình. Ha ha ha, ngươi cái này bọn chuột nhát, cũng muốn chiêu yêu phiên. Quả thực không biết trời cao đất rộng, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhớ năm đó ngươi quỳ xuống đất cầu ta, bây giờ dĩ nhiên phát giác ta suy yếu, dám động thủ với ta. Thái Nhất lẳng lặng nhìn Côn Bằng. Ta chỉ cần chiêu yêu phiên. Côn Bằng sắc mặt âm lãnh, cười đến cuối cùng là bên thắng. Ngươi mặc dù cao cao tại thượng, bây giờ nhưng cũng không như trước chết trong tay ta, thành tay của ta hạ vong hồn. Ta chẳng những muốn chiêu yêu phiên, còn muốn đưa ngươi kim ô một mạch chém tận giết tuyệt, để tiết năm đó ta mối hận trong lòng. Ha ha, ngươi trời sinh phản cốt, chính là nhân vật kiêu hùng, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi không có chút nào phòng bị. Thái Nhất chậm rãi xòe bàn tay ra, nắm lấy trước ngực Phương Bắc Kỳ. Bát thái tử có hỗn độn chung bảo vệ, càng có cái kia một mảnh bạch liên thủ hộ, cùng ma tổ chưa hề tiếp xúc qua, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng trong đó ma tổ tính toán. Thái Nhất nắm lấy ngực Phương Bắc Kỳ, trong cơ thể mặt trời bản nguyên lấp lóe, trong nháy mắt Phương Bắc Kỳ sáng lên một vệt thần quang, lóe ra hào quang màu vàng óng, hướng đối diện Côn Bằng lan tràn mà đi. Ta trước đó tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận cố ý đối với ngươi tiết lộ ra một chút kẽ hở, nghĩ không ra ngươi quả nhiên bị lừa rồi. Ngươi sợ là quên, trên người ta còn ngưng tụ một nửa đại hoang khí vận. Thái Nhất lạnh lùng nhìn xem Côn Bằng, cái kia ánh mắt lạnh như băng gọi Côn Bằng trong lòng phát lạnh. Muốn rút ra Phương Bắc Kỳ, có thể Phương Bắc Kỳ lúc này bị Thái Nhất nắm lấy, không thể động đậy mảy may, muốn thi triển thần thông trốn đi đất này. Nhưng lúc này trong tay Phương Bắc Kỳ giống như là có một cỗ ma lực đem một mực dính chặt. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Ao, Côn Bằng cuối cùng đã nhận ra không ổn. Ngươi chính là ta kim ô một mạch lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau. Thái Nhất không để ý đến Côn Bằng, chỉ là một ngón tay điểm ra, vô tận phù văn nương theo lấy dậy sóng mặt trời bản nguyên, thuận theo Phương Bắc Kỳ hướng Côn Bằng phóng đi. xá lệnh, lấy trẫm chi danh, răng rắc tương đương một đạo huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua đại thiên thế giới. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa mưa máu, tự bầu trời vẩy xuống, một sợi kỳ dị nghẹt ngào, tại đại thiên thế giới vang lên, Thái Nhất, Vẫn Lạc, Tây Côn Luân thánh cảnh, Ma Tổ đột nhiên ngẩng đầu. Trong con người lộ ra một vệt cuồng vui, người này, cuối cùng chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN